Chương 381, Sòng bạc khắc tinh. Mặc dù bên kia phục vụ viên không có cái gì ra nở dê, nhưng là Hải lại phảng phất cảm thấy hắn ở sau lưng nhìn xem ánh mắt của mình, loại cảm giác này phảng phất là đang nói hắn là quỷ nghèo đồng dạng. Ách, tốt ta, Hải đúng là quỷ nghèo, cho nên không có thập tha dễ nói. Xám xịt rời đi công ty tổng hợp về sau, Hải bắt đầu tính toán hắn hiện tại đại khái còn thừa lại 700 vạn tà hưu, nếu là hắn bán trên thân toàn bộ xạ phở ổng, đại khái cu nở dê góp ra số tiền này, nhưng vấn đề là, góp xong tiền về sau đâu sau đó khiêu chiến của hắn liên minh hành trình, chẳng lẽ muốn một bên xin cơm một bên khiêu chiến sao, nói đùa cái gì, cho nên Hải lần thứ nhất, sinh ra mình phải nghĩ biện pháp làm chút tiền ý nghĩ. Đứng tại sẽ là đồn bách hóa đại lâu trước cửa, hai đại não thật nhanh chuyển động, hắn đang muốn làm sao làm tiền. Hải cũng không phải là một cái đạo đức mẫu mực, cho nên đối với cướp giàu tế hắn loại hình hoạt động hắn cũng không ghét, chẳng qua nếu như không phải là bị bước đến cái kia phân thượng, lấy thân phận của hắn là khinh thường tại đi làm chuyện như vậy. Đã sẽ không trộm cắp ăn cướp, vậy cũng chỉ có thể từ nghiêm chỉnh con đường làm tiền. Nghiêm chỉnh con đường nghĩ phải lấy được tiền, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá đúng vào lúc này, Hải trước mặt lái qua một cỗ màu xe, cái này màu xe chính là tuyên bố sẽ là đồn City sòng bạc một con đường. Ai đúng ai nhìn xem cái này màu xe, Hải vô hót một cái, hắn đột nhiên liền nghĩ tới mình tại thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong đụng phải gôn ẻm tờ giờ sự tình. Đã hắn có thể thắng gôn ẻm tờ giờ tiền, vậy liền đại biểu cho hắn cũng có thể thắng thế giới này tiền đi. Nghĩ đến nơi này, Hải không khỏi nở nụ cười, lập tức cũng không nhiều lời, trực tiếp di chuyển lấy bước chân hướng về sẽ lạ đồn City sòng bạc một con đường mà đi. Nơi này sòng bạc thật rất lớn, bên ngoài là chơi thay mặt tệ, cũng chính là như trước kia phòng trò chơi đồng dạng, ngươi xài bao nhiêu tiền, sau đó mua một chút thay mặt tệ chơi, sau đó thay mặt tệ có thể hối đoái thành một chút nhỏ quà tặng loại hình, bất quá cũng có một chút sạp HNG là chơi tiền. Hai team chính là như vậy sạp HNG. Bốn phía nhìn một chút, nơi này chơi tiền cửa hàng cũng không ít, Hải tìm một nhà tương đối lớn liền tiến vào về sau, hắn liền ở chỗ này nhìn lại. Trên cơ bản bộ kẻ mẩn thế giới đánh bạc đồ vật cũng kém không nhiều, bất quá rất nhiều đồ vật, đều biến thành bộ kẻ mẩn dáng vẻ. Tỷ như nói Hải tương đối sở trường luân bàn cược, phía trên này liền không còn là con số, mà là biến thành bộ kẻ mẩn ảnh chân dung. Đối với những này Hải có thể nói là xe nhẹ đường quen, tự nhiên không có chuyện gì để nói. Đổi 100 vạn thẻ đánh bạc về sau, hắn liền bắt đầu cược. Cái này không có chuyện gì để nói, Hải chơi vật này là không thể nào thua, dù sao hắn là có thể thấy được tương lai người, tại không có người trộm đi vận khí của hắn tình huống dưới, hắn muốn thua đều rất khó. Cứ như vậy từ ngồi ở chỗ này bắt đầu, Hải từ giữa trưa một mực cược đến 11 giờ đêm, trước mặt hắn thẻ đánh bạc đã từ 100 vạn, biến thành 5.000 vạn. Hắn cũng không có đuổi tận giết tuyệt, lấy trình độ của hắn, muốn đem thắng đều không phải là một việc khó, 5.000 vạn chỉ có thể nói là chút lòng thành. Nhìn thoáng qua thời gian không sai biệt lắm, Hải QNZ đổi đi tất cả thẻ đánh bạc, ngoại trừ muốn giao thuế, sách thành, cộng thêm bên trên cho chia bài tiền đoa, Hải đến trưa doanh thu hơn 43 triệu, không thể không thừa nhận, cuộc sống như vậy mới là Hải quen thuộc. Vì tiền gấp gáp như vậy, đây cũng không phải là thói quen của hắn. Đem tiền đánh vào mình cả gì về sau. Hải liền trực tiếp rời khỏi nơi này, nhìn xem Hải đi, sòng bạc lao bản là thở dài một hơi, nhưng là có ít người khí lại nhấc lên. Nhìn xem Hải sau khi rời đi, mấy người mặc màu đen đồng phục, hung miệng có một cái E giờ chữ duyên dáng nam nhân cu nở dê lặng lẽ cùng theo rời đi. Không thể không thừa nhận, những người này theo dõi trình độ đúng là quá kém. Đương nhiên, cái này cũng cùng đã 11 giờ đêm người đi trên đường đã rất ít đi có quan hệ. Đều không cần dùng kiến văn sắc hạ kỳ, bọn hắn vừa ra tới, Hải liền đã biết bọn hắn tồn tại, vốn chỉ muốn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, Hải vẫn luôn tại đi tới đại lộ, nhưng rõ ràng nhất, những người này cũng không có ý nghĩ như vậy, ý nghĩa nguyên gắt gao đi theo Hải. Đã như vậy, vậy liền một không làm hai không nớt, Hải chuẩn bị trực tiếp ở chỗ này giải quyết bọn hắn. Cố ý dẫn những người này đi vào một cái hẻm nhỏ bên trong, những người này nhìn xem Hải đi đến chỗ không có không ai. Liền lập tức lao đến. Tiểu tử, nhìn ngươi hôm nay vận khí không tệ à, mấy ca gần nhất trong tay có chu tờ gấp, tìm ngươi mượn ít tiền tiêu xài một chút. Vừa đi vào hẻm nhỏ bên trong, những người này liền thấy được đã tại chỗ này chờ đợi lấy bo nở hà nở Hải, Một người cầm đầu mặc dù có chút kinh ngạc tại Hải bình tĩnh, nhưng vẫn là ANLEY nguyên bản kịch bản, đối Hải nói ra, một bên nói, còn một bên vẩy dưới y phục của mình, lộ ra bên trong 6 cái bộ kỳ bản, ra hiệu Hải mình thế nhưng là chèn nở. 5 cuốn vợ ở, cầu châu 3-4 ở cái thế giới này, lộ cái đao, lộ cái thương, nhưng không có lộ cái bộ kỳ bản tới có lực uy hiếp, mà nhìn xem động tác của đối phương, Hải cũng cười. Sau đó hắn cu nở dê lộ dưới bổ kỳ bản. Thấy được Hải động tác, bên này mấy người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt vờ ơ y ma lộ ra một tia cuồng hỉ, bởi vì đội dọc kẹt cướp bóc cũng không phải chuyên nghiệp, bọn hắn chuyên nghiệp thế nhưng là đoạn bổ kẹ mẩn, hiện tại phát hiện Hải không chỉ có tiền, hơn nữa còn có bổ kẹ mẩn, vậy thì càng tốt hơn. Tiểu tử, tính ngươi không may, lúc này không chỉ có tiền, bổ kẹ mẩn chúng ta cũng muốn nhìn xem Hải. Những người này không khỏi một mặt ngưng cười ném ra bổ kỳ bản mà chạm, giải quyết bọn chúng nhìn xem những này tràn ngập tại hẻm nhỏ ở trong đội dọc kẹt còn có bọn hắn bổ kẹ mẩn. Hải lại vào lúc này cười, bọn hắn ý nghĩ đến là không sai a theo Hải ra lệnh một tiếng, hai bên hông bổ kỳ bản bỗng nhiên mình đánh mở, mà chạm lập tức liền xuất hiện ở Hải trước mặt, một mặt ngưng cười nhào về phía. Những người này đại khái 10 phút về sau, Hải một người chậm chậm ung dung về lấy khách sạn đi tới. Hắn đã đang suy nghĩ ngày mai đi khiêu chiến ẻo lệ ra lúc chỗ làm bổ kẻ mẩn. Khiêu chiến xong nghệ lì ra về sau, liền đi đem những cái kia học tập cơ đều mua, sau đó liền có thể rời đi nơi này. Một bên nhỏ giọng nói thầm, Hải vừa đi về tới mình chỗ ở khách sạn, chờ đến nửa đêm thời điểm, đột nhiên có một đám bổ kẻ mẩn từ cái kia hẻm nhỏ ở trong trốn thoát, mai cho đến ngày thứ hai, mới có người đi đường phát hiện một đám người bị trói tại cái kia cái hẻm nhỏ bên trong. Những người này thật rất thảm, không chỉ có trên thân hiện đầy vết thương, quần áo cái gì toàn bộ đều bị lột, bên cạnh còn có một số thiêu hủy quần áo hài cốt cùng bộ kỳ bản mảnh vỡ. Không cần phải nói cũng biết, đêm qua bọn hắn đến cùng đã trải qua cái gì lão mụ bên này bệnh cuối cùng là giải quyết, hiện tại khoa học vẫn là rất phát đạt đó à, có thể an tâm chuẩn bị sách nội dung, ha ha ha ha, liền là biên tập có vẻ như cũng không thích ta quyển sách này à, cái này đề cử, ai? Gặp qua dựa vào chính mình lên thiên bảng một tháng sách, kết quả từ phát sách đến bây giờ không có một cái nào hộ khách bưng để cử sao ta chính là.